Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 4117, địa ma rụt đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng máu trong người Diệp Bắc Minh Khế sôi sục, cơ thể cũng dần nóng lên. Những người này thực sự là người thân của mình sao? Từ 10 năm trước nhà họ Diệp bị tiêu diệt, anh chưa từng trải nghiệm cảm giác máu mủ tình thân. Tôi đến rồi đây. Thịch thịch thịch, đại địa đang chấn rung, giống như động đất cấp 20. Địa ma xông đến trước mọi người, xấu hổ sờ đầu. Cháu trai, vừa nấy không làm cậu đau chứ? Diệp Bắc Minh giật khóe miệng. Bác hai, cháu không sao. Địa ma cười he he. Tôi biết ngay mà, tên nhóc cậu cơ thể cương tráng. Tiến lên lại vỗ Diệp Bắc Minh một cái. Diệp Bắc Minh cảm thấy mình như ngồi trên tên lửa, trực tiếp bay đi. Soạt, một bóng hình xông ra, giữ lại Diệp Bắc Minh trong không trung, lập tức về đến trước mắt các mét. Vừa hay nhìn thấy địa ma bị một đám người đánh. Địa ma, bây giờ ông cách xa cháu trai 100 mét, địa ma ấm ức đứng phía xa. Tôi cũng không muốn, làm sao tôi biết cháu trai yếu ớt như vậy? Diệp Bắc Minh cạn lời, mình là yếu ớt hả? Mẹ kiếp, chịu được sức mạnh của một trường có thể đập vỡ núi đấy. Cút, thiên ma mắng một tiếng, nếu ông động vào cháu trai lần nữa, ông đến Ma Uyên hối lỗi 10.000 năm cho tôi. Địa ma rụt đầu, thiên ma nhìn sang Diệp Bắc Minh, vẻ mặt tươi cười hỏi. Cháu trai, làm sao cháu biết đến Phong Ma Cốc, lẽ nào bố của cháu nói với cháu, nơi này là nhà cháu, bạn đang đọc truyện ở truyện. AZZ, phải viết thế này thì các sai ăn cắp không đổi được. Vào Google gõ, truyện AS, để đọc nhé, bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch chuyện đó à, cách chương.